Sâu bướm thoát xác, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, trên trang của trường đăng một bài viết dài ngoằng với nội dung kỳ lạ, câu chuyện kể về một cô gái học cấp 3 trong một lần thay quần áo trong buồng nhà vệ sinh nữ đã bị camera ẩn do gã biến thái lắp đặt quay trộm. Những tấm ảnh đó sau đó bị truyền tay nhau trong trường. Cô ấy không hề biết điều đó và sử dụng nhà vệ sinh như trước kia, nhưng cô ấy cảm nhận rõ tiếng cười đùa của đám nam sinh trong trường, tần suất cô bị quấy rối tình dục bằng lời nói ngày càng nhiều. Các nữ sinh khác cũng cảm thấy điều tương tự, điều kỳ lạ là họ không tìm ra lỗi sai ít đâu, còn những bức ảnh ấy thì cứ đến tay hết người này đến người khác, lan truyền cả sang các trường bên cạnh. Một ngày, cô gái vào nhà vệ sinh thay quần áo, cô vươn tay đóng nắp bồn cầu thì phát hiện một đốm đen bé tí xíu, nhìn kỹ thì bên trong còn có một chấm đỏ tròn đến kỳ lạ nhưng vì đèn sáng nên khó mà thấy được. Cô nữ sinh đánh bạo thử thò tay lời nó ra thì phát hiện nó là một chiếc camera nhỏ. Lúc đó, cô ấy vô cùng hoảng hốt, sợ hãi không dám đi vệ sinh, thậm chí đến trường cũng cảm thấy bị theo dõi. Cô nữ sinh kể chuyện này cho những cô gái khác, ai cũng giật mình. Cuối cùng, một bạn nữ đã trình báo lên nhà trường và nhận được sự giúp đỡ, cảnh sát tóm gọn tên biến thái và trả lại yên bình cho học sinh. Câu chuyện này chẳng có gì mấy, nội dung nhạy nhẽo lỗi thời nhưng ít ra đó là cách để thông báo ngầm rằng hãy cẩn thận khi ít nơi công cộng. Nói ra thì quá mạo hiểm, hắn chỉ đành nhờ một chị lớp 12 quản lý trang web của nhà trường đăng một câu chuyện nhỏ để cảnh báo. Một số nữ sinh đọc được bài viết ấy đã kể cho những người khác. Chưa đầy một tuần sau, trang web trường nhận được một tin nhắn ẩn danh từ một người tự nhận là nữ sinh trong trường, nói rằng cô ấy phát hiện một thứ giống với mô tả trong câu chuyện nhưng không đủ can đảm để thò tay vào. Phương Hằng nói điều này cho thẩm quyền, hai người họ đồng ý sẽ tới kiểm tra vào chiều nay. Cuối tiết 4, ngoài cửa nhà vệ sinh nữ xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục trắng. Mái tóc cô ấy ngắn, ngả màu nâu bởi ánh mặt trời và ôm lấy khuôn mặt cô. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm tựa đại dương, cô đứng dựa lên tường, tuy mắt nhìn vào điện thoại nhưng chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì. Ước chừng 5 phút sau, thẩm quyền bước ra từ nhà vệ sinh nữ. Cô gái xoay người, hơi lo lắng hỏi hắn, sao rồi, em phá rồi, thẩm quyền đáp nhàn nhạt. Phá rồi tức là camera quay lén là có thật, Phương Hằng và bạn bè cô cũng sử dụng nhà vệ sinh trong trường, khả năng rất cao là trong những tấm ảnh ấy có cả ảnh của cô. Ai lại có gan to tới mức dám phá hoại trật tự của ngôi trường này? Thẩm quyền không để Phương Hằng vào phá camera trong nhà vệ sinh nữ, bọn nó xem lại bản ghi mà phát hiện ra cô thì cô không thoát được. Hắn đã bị ghi hình một lần, thêm lần nữa cũng không hề hấn gì. Tin nhắn với bạn nữ lần trước ấy, về nhà chị xóa hết đi. Tại sao, thẩm quyền đáp, nhỡ chúng tra ra được, còn cậu, Phương Hằng mím môi, cậu không sợ chúng phát hiện ra à, em cũng sẽ xóa nhưng tốt nhất là chị đừng nghĩ đến chuyện tham gia vụ này, bọn nó sẽ hủy hoại chị, em không ở cạnh chị 24 tiếng một ngày, em không thể bảo vệ chị mãi được. Phương Hằng định nói rằng cô không cần hắn bảo vệ nhưng nghĩ lại, hai người họ chẳng thân nhau tới mức đó bèn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với năm lớp 10, thẩm quyền đã bớt lầm lì đi rất nhiều nhưng bản chất là không thay đổi, nói một là một, hai là hai, có thuyết phục thế nào cũng không thay đổi được. Đừng kể chuyện này với ai, chị biết rồi, nhưng hãy thì thầm, thẩm quyền bỗng nói, ý em là sao, tạo ra tin đồn, chị kể với bạn chị rằng có một cô gái phát hiện ra camera thật trong nhà vệ sinh, em cũng sẽ quay về kể với bạn em. Điều kiện tiên quyết là không được để họ biết cô gái đó là ai, không biết người bắt đầu câu chuyện ấy là người như thế nào, cứ coi nó như một bí ẩn trường học được đám học sinh truyền tai nhau để tăng hứng thú. Thẩm quyền sẽ cho gã thấy mình đủ khôn ngoan nhưng cũng không quá thông minh và không chọn về phe ác, đúng với những gì gã suy đoán. Bọn chúng không thể bắt nạt tất cả các học sinh trong trường, khiến thông tin trở nên mập mờ và rộng rãi sẽ khiến gã bị mất phương hướng, tuy nhiên sớm muộn gì gã cũng tìm thấy hắn. Phương Hằng thở ra một tiếng não nề, nói với hắn nếu có thêm tin tức gì sẽ báo sau. Vài ngày sau, bọn họ phát hiện thêm một chiếc camera nữa, còn tin đồn thì lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Đúng như thẩm quyền dự đoán, bọn nó không mua quá nhiều camera loại này vì nó đắt, thậm chí gã biến thái kia còn phải cất công mò tới tận nhà cô nữ sinh để lấy lại món đồ đã bỏ quên. Tờ mờ tối, bãi đỗ xe không một bóng người. Thẩm quyền dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân sau trường học dưới ánh đèn điện tù mù và sắc trời dần ngả màu đen xì. Từng cơn gió như mũi kim đâm khoét ra thịt hắn, khiến người ta không rét mà run. Tiếng lá cây xào xạc cô đơn đến kỳ lạ, cứ như thể cả ngôi trường chỉ còn mình hắn, men theo lớp gạch đỏ cũ kỹ ra đến cổng. Bỗng thẩm quyền đứng sững lại, hắn đực người mất vài giây rồi nhanh chóng dắt xe đi tiếp. Có người đang đi đằng sau. Nếu hắn đoán không nhầm, bọn kia đã biết vụ tin đồn là hắn tung ra dựa vào thêm một chiếc camera đắt tiền nữa của chúng bị phá hỏng mà hình ảnh cuối cùng chúng ghi nhận được là hình Thẩm Quyền. Hắn đã mặc ba lớp áo và một cái quần bên trong, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này. Đi được một đoạn, đám tay sai kia vẫn không hề có ý định dừng lại. Thẩm Quyền đành chủ động trước, hắn dừng xe cúi người xuống làm bộ như đang buộc dây giày. Trong khoảnh khắc Thẩm Quyền cảm nhận được tiếng bước chân lớn hơn bao giờ hết. Hai tên con trai khối trên nắm lấy cánh tay hắn, bóp chúng chặt như khi giữ tay phanh. Thẩm Quyền bị bọn chúng lôi sình sạch như một bao cát tới góc sân trường, không buồn động đậy cũng chẳng buồn hỏi tại sao. Dừng lại trước con hẻm nhỏ, Thẩm Quyền gặp lại gã và tám tên đàn em của gã. Sau này hắn mới biết tên thằng cha thủ lĩnh này là Nguyễn Công Vinh, một kẻ chuyên tỏ ra mình nguyên bác cao thâm. Vài ngày không gặp, sắc mặt gã không thay đổi là bao, vẫn cái nụ cười chẳng biết đang nghĩ gì. Nhưng Thẩm Quyền vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt gã, sự ngăn nắp trật tự gã muốn đã không còn. Nếu trước kia Nguyễn Công Vinh có thể dễ dàng kiếm những bức ảnh nóng nhờ camera trong nhà vệ sinh thì giờ đây, các học sinh trong trường bắt đầu cảnh giác hơn, nơi hắn lắp thiết bị theo dõi gần như không có lấy một bóng người. Đám đàn em của gã lại tiêu tụy đi thấy rõ, có lẽ là do thiếu thuốc. Chỉ riêng mình cô gái tóc xoăn đứng bên cạnh Nguyễn Công Vinh là còn tỉnh táo nhưng khó chịu ra mặt. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đã cảnh báo cậu rồi, cậu đang hành xử rất thiếu khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quyền vùng vẫy như thể hắn thật sự không ngờ tới ngày hôm nay, đôi mắt tràn ngập vẻ oán giận cố giãy ra khỏi bàn tay rắn chắc đang ghì chặt lấy bắp tay mình. Anh nói anh sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ. Cậu tưởng mình tài giỏi lắm sao? Nguyễn Công Vinh bật cười, khinh thường. Tung tin đồn cảnh báo mọi người là một ý hay, phải thừa nhận là cậu cũng biết tính toán nhưng để chống lại tôi thì thế này là chưa đủ. Tôi biết chính xác người cậu nhắn tin nhờ đăng bài là ai và cô ta có thể trở thành nạn nhân tiếp theo bất cứ lúc nào, hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ. Và bất cứ hành động nào trên điện thoại của cậu tôi đều biết hết nên tôi khuyên cậu tham gia cùng chúng tôi. Trong những kẻ đứng sau màn có một người là hacker, hắn không ngạc nhiên lắm, tảng băng chìm dưới đáy mạng xã hội có rất nhiều người như thế và cả những người thèm muốn các bức ảnh đáng xấu hổ của nữ sinh trung học. Nguyễn Công Vinh đã biết đến sự tồn tại của Phương Hằng. Thẩm Quyền không nói gì, tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn đám đàn em của mình một cái, bọn nó xắn tay áo, hùng hổ bước đến trước mặt hắn. Một tên vung tay, đấm thẳng lên mặt Thẩm Quyền khiến đầu hắn nghiêng sang một bên. Hắn cảm nhận được những cơn đau đớn liên hồi, lỗ tai u dần và mồ hôi cứ úa ra như suối. Tiếng, bốp, vang lên giòn tan, in hẳn một vết bầm tím trên bả vai hắn. Theo sau đó, hai tên đang giữ tay Thẩm Quyền cũng đá mấy cú lên lưng hắn, khiến cả người Thẩm Quyền đổ rạp về phía trước nằm co quắp trên nền đất bẩn thỉu. Mái tóc hắn rối tung ôm lấy khuôn mặt tái nhợt. Nguyễn Công Vinh không hề cảm thấy xót xa, gã vẫn cười ung dung nhìn hắn. Gã có nhiều người vây quanh, gã được định đoạt người sống kẻ chết, gã cảm thấy mình thật quyền thế, hơn hẳn đám người trần tục phía dưới. Một kẻ ngạo mạn đến hoang tưởng, Nguyễn Công Vinh đứng dậy, bước đi đầy ung dung. Gã ngồi xổm trước Thẩm Quyền đang nằm bẹp trên đất vươn tay nắm đầu, lôi người dậy. Mày có đồng ý gia nhập với bọn tao không? Anh đang ép tôi, gã giật tóc Thẩm Quyền, bật cười. Ban đầu anh đã cho mày cơ hội rồi nhưng mày lại thích uống rượu phạt, bây giờ thì không còn nữa rồi. Tôi có thể gia nhập nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Thẩm Quyền mặt sưng múc nói chậm rãi. Không được động đến chị Phương Hằng lớp 12D2. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, Thẩm Quyền hơi nhắm mắt lại. Hắn không quan tâm cô gái ra sao, bản thân mình còn lo chưa xong thì nói gì tới lo cho người khác. Nhưng cô gái này rất đặc biệt, cô ấy là sự luyến tiếc cuối cùng của người đó. Và hắn sẽ bảo vệ những gì người đó đã từng trân trọng như một cách để chuộc lỗi với bản thân. Được anh đồng ý, cách chương.